Bất hủ kiếm thần, chương 444, 444, Sở Liên Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này tuy nhẹ, nhưng rơi vào đằng nguyên trong tai, lại không khác đất bằng phẳng sấm sét. Nổ hắn có chút phát mộng, người nào cư nhiên lặng yên không tiếng động sờ tới phía sau hắn. Mà hắn không hề có cảm giác. Nếu là người này muốn thu tính mạng của hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đằng nguyên trong nháy mắt này, vô số ý niệm trong đầu tải trong đầu xẹt qua. Cái trán chưa phát giác ra đang lúc toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Phía sau tay của người kia vỗ vào đằng nguyên đầu vai, lại phảng phất mang theo một cổ lành lạnh hàn ý, giống như minh giới đòi mạng ác quỷ trong tay. Đằng nguyên thân thể trong nháy mắt cương ngay tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đằng nguyên không cảm giác được phía sau người nọ một chút tu sĩ khí tức, nhưng trong lòng hắn vô cùng xác định, người phía sau cũng không phải người thường. Đằng nguyên chậm rãi xoay người, trong miệng mang theo cười, hơi nịnh nọt nói, các hạ muốn hỏi gì? Cùng lúc đó, tại đằng nguyên ống tay áo đột nhiên rớt xuống một thanh hàn khí bức người đoàn đao. Giấu ở thân thể một bên kia. Xoay người đồng thời. Giấu giếm mảy may sơ hở. Lâm Dịch quan điểm vô phương thấy chuôi này lưỡi dao sắc bén. Nhưng Liên Nhi lại thấy nhất thanh nhị sở. Kinh hô. A, đao. Đang nói vang lên đồng thời. Đằng nguyên chợt huy động cánh tay. Đan khí bốn phía. Tu vi ầm ầm bạo phát, Liên Nhi chịu không nổi cổ hơi thở này, bị trực tiếp bắn bay, vừa ngã vào khô giáo, trong mắt hiện lên một cái đau đớn chi sắc, lóe lên rồi biến mất, lại mạnh nhịn xuống, tản ra nghiêm nghị sát khí lưỡi dao sắc bén rất nhanh hướng Lâm Dịch mi tâm của mạnh đâm tới. Đao quang hiện lên, mang theo một cổ làm người ta hít thở không thông tử vong vị đạo. Ba, mắt thấy chủy thủ sắp đâm trúng đến đầu người lô, nhưng lại chẳng biết tại sao. Chủy thủ trên đột nhiên thêm một con trắng nõn tay, nhìn qua nhu nhược nhẵn nhụi, nhưng cầm đằng nguyên chủy thủ, lại cứng cỏi mạnh mẽ. Đằng nguyên phát hiện đâm không nổi nữa. Tay của đối phương trưởng cư nhiên có thể bình yên vô sự cầm đan khí. Hắn là cấp bậc gì tu sĩ? Nhưng vào lúc này, đằng nguyên thấy được dung mạo của đối phương, thanh tú, tầm thường, như là một cái nông gia tiểu tử, nhưng đôi tròng mắt kia lại lóe ra lành lạnh hàn quang. Thật là sáng hai mắt, đây là đằng nguyên sau cùng ý niệm trong đầu. Lâm Dịch trong tay vận lực, kiếm khí linh lực trực tiếp dũng mãnh vào đằng nguyên trong thân thể. Xông thẳng thức hải nguyên thần đi, như bẻ gãy nghiền nát vậy. Thế như trẻ tre, Lâm Dịch vừa muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem nguyên thần cắn giết. Nhưng trong lòng khẽ động, thu đi hơn phân nửa linh lực, đem nguyên thần giam cầm ở, khiến cho mất đi ý thức. Nhưng bảo lưu một tia sinh cơ, cho dù người này là kim đan tu sĩ, nhưng nếu là bị Lâm Dịch cận thân, bất tử kim thân khí huyết còn không chống cự nổi bất diệt kiếm thể trùng kích. Huống chi một cái tiên đảo tu sĩ thân thể phàm thai. Đằng nguyên trước mắt buồn bã, nghẹo đầu, vô lực mới ngã xuống đất. Cả người kỳ kinh bát mạch đều gãy. Đan điền cũng bị đánh nát. Lâm Dịch đến lúc biến chiêu, cũng không có hạ sát thủ. Đúng lo lắng người này tử vong, sẽ khiến tiên đảo tam hoàng tử cảnh giác. Vượt qua đến loại thời khắc mấu chốt này, liền vượt qua muốn cẩn thận một chút. Lâm Dịch đem tất cả có thể xuất hiện biến cố đều phải bóp chết tại nảy mầm trong. Nhưng vào lúc này, Liên Nhi đột nhiên đã chạy tới, quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, cầu tiên nhân nhìn ta một chút nương. Nàng bị cái này tiên đảo cầu tặc tính kế, cầu tiên nhân hỗ trợ nhìn nàng một cái. Lâm Dịch thần thức khẽ động, phát hiện khô giáo lão phụ nhân chỉ là tâm thần được rung động, trong lúc nhất thời ngất đi tới. Tính mệnh không ngại, mẹ ngươi không có việc gì. Yên tâm, Hừng Đông Tửu sẽ tự nhiên tỉnh lại. Lâm Dịch nhẹ giọng nói. Liên Nhi nghe được câu này, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Dịch, lại không hề dự triệu quỳ xuống, nặng nề hướng trên mặt đất dập đầu xuống đầu. Trong thôn mặt đất đều là cát đá hỗn hợp, thô ráp dị thường, đừng nói Liên Nhi loại này nhẵn nhụi da thịt trắng nõn. Chính là thô lỗ đại hán ngã trên mặt đất, cũng phải họa xuất vài đạo vết máu. Bang, bang, bang, liên tục dập đầu vài cái. Cộng thêm Liên Nhi vô cùng dùng sức, cái trán của nàng đã một mảnh huyết hồng. Nhưng nàng lại không nói một lời, cũng chỉ là rơi lệ dập đầu xuống đầu. Vẻ mặt quật cường, mang theo một loại làm người ta tan nát cõi lòng chấp nhất. Máu hòa lẫn nước mắt lướt qua Liên Nhi trắng nõn gương mặt của. Hiển lộ ra một tia thê mỹ. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, phất tay áo đem nàng sam khởi, thấp giọng nói, cô nương, ngươi cái này là ý gì? Liên Nhi bị Lâm Dịch pháp lực giam cầm ở. Vô phương lại quỳ, im lặng nửa ngày sau. Hé miệng đạo, cầu tiên nhân thu ta làm đồ đệ, truyền ta tiên pháp. Ta biết yêu cầu này có chút quá phận, nhưng ta thực sự hy vọng tu tiên. Cầu tiên nhân thành toàn. Lâm Dịch không hề nghĩ ngợi, liền lắc đầu cự tuyệt. Lâm Dịch hôm nay bị Hồng Hoang Đông Đảo tu sĩ phát lệnh truy nã truy sát. Tự thân tính mệnh còn khó giữ được, đâu còn có thể thu người vì đồ. Cùng hắn có quan hệ tu sĩ, sau này sợ rằng đều khó tránh khỏi bị liên lụy. Lâm Dịch chỉ coi cái cô nương này tạm thời cao hứng, cũng không để ý tới, liền trực tiếp xoay người rời đi. Chờ Liên Nhi lúc ngẩng đầu, Lâm Dịch thân ảnh của sớm đã biến mất. Lâm Dịch đem Đằng Nguyên mang đi, trầm ngâm ít, bảo đảm người sau không có bất kỳ sức phản kháng, liền cách nơi đây cách đó không xa tìm một chỗ bí ẩn chỗ. Trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu, đem người sau chôn vào. Lâm Dịch lợi dụng kiếm khí, đem mặt đất thoát ra vài cái khí động, bảo đảm Đằng Nguyên không có hít thở không thông mà chết. Mới lặng yên rời đi. Lâm Dịch vừa muốn đi thăm dò xét một phen Đông Hải Chi Tân truyền tống trận, bên tai lại đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị thanh âm, như là vật nặng không ngừng nện mặt đất. Lâm Dịch thần thức tản ra, hơi cảm ứng, biến sắc, tại chỗ do dự một chút, liền lần thứ hai trở về mới vừa trong thôn trang, thẳng đến Liên Nhi phòng ốc đi. Lâm Dịch đi vào, chỉ thấy Liên Nhi vẫn quỳ trên mặt đất, mặt không thay đổi tầng tầng lớp lớp dập đầu xuống đầu. Cái trán một mảnh huyết nhục không rõ, không đành lòng mắt thấy. Trông thấy một màn này, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng nói, cô nương, ngươi đây là tội gì? Liên Nhi nghe được Lâm Dịch thanh âm, thân hình run lên một cái, lại không nói một lời, tiếp tục một chút quỳ lại dập đầu. Lâm Dịch nhìn Liên Nhi ánh mắt của, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác quen thuộc, phảng phất giống như đã từng quen biết, đó là một loại đối với thế gian đều tràn đầy oán hận ánh mắt, lạnh lùng vô tình, thạch xa ánh mắt của cùng Liên Nhi vô cùng tương tự. Lâm Dịch vốn vô ý thu làm đồ đệ, nhưng lúc này lại trong lòng khẽ động, suy nghĩ đạo, lấy cô gái này quật cường, cho dù ta bất truyền nàng tiên pháp, nói vậy một ngày kia, nàng cũng nhất định sẽ tu thành tiên thuật, hơn nữa ánh mắt của nàng cùng thạch đầu tương tự như vậy, rất dễ rơi vào ma đạo, khi đó, đối với tu chân giới tuyệt đối là họa không phải là phúc. Tiên duyên, tu tiên chú trọng một cái duyên phận, không thể cưỡng cầu, hôm nay làm cho ta gặp phải cô gái này, nói vậy cũng là một loại duyên phận, không bằng thuận theo tự nhiên, đối với hắn tiến hành chỉ đạo, chưa hẳn không thể đem tâm tính kéo cứu lại. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch thi triển pháp lực, đem Liên Nhi đỡ lên đến, vượt qua đi một tia tức giận, chậm rãi chữa trị người sau thương thế. Lâm Dịch đánh giá cô gái này dung nhan, không thi phấn trang điểm, lại vẫn lộ ra một loại động nhân xinh đẹp. Cái này phó dung mạo, cho dù tại tu chân giới, cũng là số một số hai tuyệt sắc. Chỉ bất quá, cô gái này hai tròng mắt một chút cũng không có tức giận. Không có có bất cứ ba động gì. U ám âm trầm, Lâm Dịch hỏi, ngươi tên là gì? Liên Nhi, Sở Liên Nhi, Sở Liên Nhi đáp, Lâm Dịch gật đầu, trầm ngâm ít, lại hỏi, ngươi nếu muốn cố ý tu tiên, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao tu tiên? Báo thù, báo ân, Sở Liên Nhi không chút do dự nào. Hiển nhiên đáp án này từ lâu trong lòng hắn gửi đã lâu. Cách chương.